ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 68, tính kế lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc đại hoàng tử không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, Thính Phong Các cũng là nhất lưu thế lực, có thể âm thầm khống chế Thính Phong Các ở Trung Châu cũng không có nhiều thế lực. Là Tinh Nguyệt Thần Tông, Hiên Viên Nhất Tông, Nam Cung Nhất Tộc, Tam Thanh Sơn, hay là Tố Thần Hầu Phú, đại hoàng tử nhíu mày, nhưng cũng không suy đoán ra được rốt cuộc là cái nào. Bất quá trong lòng đại hoàng tử cũng không cho rằng đó là cách làm của hoàng hậu. Hoàng hậu vừa mới xuất thủ tiêu diệt Thần Cơ Các, lại phái ra Thính Phong Các. Đó chính là coi đại hoàng tử hãn như đồ đần. Tống Tử Hoàn thấp giọng nói, vậy thì Thính Phong Các cũng không thể tin. Trên mặt đại hoàng tử lại nở nụ cười, lả đầu nói, Thính Phong Các tất nhiên là không thể tin. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể tín nhiệm mấy phần. Nhìn thần sắc mang theo nghỉ hoặc kia của Tống Tử Hoàn, đại hoàng tử mỉm cười, đã tính trước nói, nếu Thính Phong Các đã muốn đầu nhập Thiên Khu Cung, thế thì hiện tại liền sẽ không làm ra động thái phản loạn nào. E rằng thậm chí còn sẽ bại lộ một chút gián điệp để lấy tín nhiệm của bản điện. Dứt lời, đại hoàng tử giao một phần danh sách cho Tống Tử Hoàn. Phân phó nói, xử lý những kẻ có tên trong danh sách đi. Tống Tử Hoàn nhìn sơ qua, trên trán cũng đã lộ ra một chút mồ hôi lạnh. Trên danh sách, rõ ràng là có tên một vị người hầu tâm phúc của đại hoàng tử. Không nghĩ tới, hẳn cũng là gián điệp của các thế lực khác. Bất quá trong lòng Tống Tử Hoàn vẫn còn có chút hoài nghi, không khỏi muốn hỏi, phần danh sách này có đáng tin không? Nhưng mà còn chưa có hỏi, Tống Tử Hoàn liền tự mình biết rõ, bất kể phần danh sách này có đáng tin hay không, đại hoàng tử đều muốn xử lý người này, thà rằng giết nhăm còn hơn bỏ sót. Mặc dù đại hoàng tử là hùng tài vĩ lược, đối với đệ tử có của những gia tộc nghèo chút yếu ái, nhưng cũng không phải là một người hiền lành, và lại có tư chất kiêu hùng, sát phạt quyết đoán. Thậm chí nhiều năm trước, ngay cả Chu Hoàng cũng đã từng có đánh giá riêng về đại hoàng tử. Kẻ này giống ta, đương nhiên, cũng là bởi vì câu nói này, khiến cho đại hoàng tử trở thành cái đỉnh trong mắt hoàng hậu. Bất quá cho dù như thế nào, thì đại hoàng tử cũng không phải hạng người lòng dạ đàn bà a. Trong lòng Tống Tử Hoàn lạnh xuống, thấp giọng nói, điện hạ, vậy xử lý người này xong, ai sẽ tới thay thế vị trí của hắn? Đại hoàng tử suy tư một lát, trầm ngâm nói, để Chu Thanh tiếp nhận đi. Hẳn với ngươi cùng xuất thân từ Cự Lộc Thư Viện, hơn nữa đi theo ta nhiều năm như vậy, hắn là có thể tín nhiệm. Tống Tử Hoàn khẽ gật đầu, đối với Chu Thanh hắn cũng là có hiểu biết. Mặc dù người này trầm mặc ít nói, nhưng lại là trung thành thật thà, tâm tư kín đáo, hơn nữa còn xuất thân từ gia tộc nghèo, cũng không liên quan đến thế gia môn phiệt, đích thật là một ứng cử viên không tệ. Lập tức đại hoàng tử lại trầm mặt xuống, phái người âm thầm nhìn chằm chằm Thính Phong Các, để xem Thính Phong Các rốt cuộc là nghe lệnh của người nào. Dứt lời, thần sắc của đại hoàng tử cũng trở nên có chút kiêng kỵ. Không tìm ra người kia, bản điện thật sự là có chút ăn ngủ không yên a. P.S. Bên chăm chú yên VN và chuân phao com chăm chú yên VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên AS VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Đế đô, Tố Thần Hầu Phủ, bên trong một tòa cung điện cực kỳ hùng vĩ. Sở Hư đứng chắp tay, đang nghe Mặc Cơ báo cáo. Bây giờ đại hoàng tử đã sử dụng danh sách kia của Thính Phong Các, xử lý không ít gián điệp. Xem ra bây giờ Thính Phong Các đã đạt được sự tín nhiệm của đại hoàng tử. Mặc Cơ nhẹ giọng nói, trong mắt lại mang theo vài phần u oán. Thế tử cùng kia Hạ Hầu Vân ở cùng nhau mấy ngày liền. Mặc dù nói trong lòng Mặc Cơ biết rõ, lấy thân phận của thế tử, tuyệt đối là không chỉ có một nữ nhân, nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được có chút ghen tị. Tín Nhiệm, Sở Hư nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, vị biểu ca này của ta cũng không có đơn giản như vậy. Hắn đã có thể ở dưới sự căm thù của rất nhiều thế gia môn phiệt, dựa vào một đám người chân lấm tay bùn của những gia tộc nghèo lập xuống cơ nghiệp lớn như thế. Ngoại trừ có sự ủng hộ của Tả tướng gia, bản thân hắn cũng cực kỳ xuất sắc, e rằng đại hoàng tử chưa hề tín nhiệm Thính Phong Các. Sự tín nhiệm bây giờ cũng chỉ là đang giả vờ, đoán chừng đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm Thính Phong Các. Mục đích thực sự là muốn tìm hiểu nguồn gốc, thông qua Thính Phong Các tìm ra kẻ chủ mưu, bất quá không thành vấn đề. Dù sao ta vốn chỉ là muốn dùng Thính Phong Các hấp dẫn sự chú ý của đại hoàng tử mà thôi. Những ngày này, đừng liên hệ với Thính Phong Các nữa. Thần sắc của Mặc Cơ nghiêm lại, gật đầu, Sở Hư mỉm cười, hỏi Tống Tranh đang trầm mặc không nói ở một bên. Người hầu thế chỗ trước mắt của đại hoàng tử là ai? Tống Tranh nghe vậy, cung kính nói, khởi bẩm thế tử, là một vị tên là Chu Thanh. Người này xuất thân từ Cự Lộc học viện, đi theo đại hoàng tử được gần 10 năm. Sở Hư khẽ gật đầu, thần sắc nhàn nhạt, đều sắp xếp xong hết chưa? Điện hạ yên tâm, tên Chu Thanh kia đã đồng ý làm việc cho bọn ta. Tống Tranh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một chút mùi máu tanh. Dù sao, tính mạng người nhà của tên Chu Thanh kia đều nằm ở trong tay chúng ta. Cách chương